Pháp Y Vương Phi, chương 26, hỏi cung trước đình viện, góc truyện audio.com. Hung thủ có thể là một nữ nhân, này không thể nghi ngờ là một manh mối quan trọng. Mà nghe vậy, ánh mắt của Ân Phượng chạm chợt lóe, nhưng sau đó lại hơi hơi hạ mắt, nhưng cũng có thể là một hài tử hoặc là bàn tay của một tiểu nam nhân. Mỗi lần Ân Phượng chạm mở miệng nói chuyện đều có thể đả kích người khác. Nháy mắt, sắc mặt Nhiếp Cẩn Huyên liền cứng đờ. Nhưng sau đó, ở thời điểm Nhiếp Cẩn Huyên muốn mở miệng trả lời, mỉa mai hắn một chút, Ân Phượng chạm lại bỗng nhiên chuyển qua chuyện khác. Bất quá, cũng không ngại thử một lần. Cố Hồng, ngươi mau triệu tập mọi người trong phủ đến trước đình viện. Dứt lời, Ân Phượng chạm cũng mặc kệ Nhiếp Cẩn Huyên có hiểu hay không. Liền trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Tối hôm qua trong vương phủ lại tiếp tục xảy ra án mạng. Mà mới sáng sớm Ân Phượng chạm đã triệu tập mọi người lại đây. Khiến cho toàn bộ vương phủ đều khẩn trương, lo sợ, trước sân lặng ngắt như tờ. Ân Phượng chạm ngồi trên vị trí của gia chủ, biểu tình trước sau như một, vô cùng lạnh lùng làm người ta nhìn không ra hỉ nộ. Mà mọi người có mặt ở trước đình viện theo sắc mặt của hắn càng thêm thấy khó thở. Dù có tò mò cũng không dám nhúc nhích một chút, trong không khí lộ ra tia khẩn trương cùng áp lực quỷ dị. Lúc này, đột nhiên Ân Phượng chạm ngẩng đầu quét mắt về phía mọi người. Sau đó chuyển mắt, liếc Cố Hồng nãy giờ đứng bên cạnh một cái. Ngay sau đó, liền chỉ thấy Cố Hồng cất bước đi đến giữa sân, gọi đến tên ai, người đó liền bước lên phía trước. Cố Hồng đi thẳng vào vấn đề, mà vừa dứt lời. Hắn liền trực tiếp từ trong ngực lấy ra một phần danh sách. Bắt đầu kêu lên, tiếp theo, qua một lát, liền có 5 người trước sau từ hàng ngũ bước ra. Thấy tình hình như vậy, Nhiếp Cẩn Huyên nãy giờ vẫn ngồi ở bên cạnh Ân Phượng chạm cũng không nói gì. Chỉ hơi nhíu mày lại. Trước sân, mọi người càng lúc càng khẩn trương. 5 người vừa được sướng tên, trên mặt cũng đầy bất an. Mà lúc này, Cố Hồng hơi dương mắt đánh giá bọn họ một chút, sau đó lại mở miệng nói, vươn tay của các ngươi ra, yêu cầu của Cố Hồng khiến mọi người ở đây không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ở giờ phút này cũng không ai dám nhiều lời, hỏi câu nào, 5 người chậm rãi vươn tay ra, ngay sau đó Cố Hồng liền tiến lên kiểm tra một chút nhưng lập tức liền nhíu mày lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Ân Phượng chạm vẫn luôn không nói gì. Im lặng ngồi ở chủ vị, nghĩ đến, ở đây ngoài Nhiếp Cẩn Huyên ra, không ai biết đôi chủ tớ này rốt cuộc đang làm gì. Cho nên, bên này vừa thấy Cố Hồng gặp khó khăn, Nhiếp Cẩn Huyên cũng không khỏi quay đầu nhìn người nam nhân bên cạnh. Sau đó trực tiếp đứng dậy, đi ra, trước sân yên lặng đến mức tiếng lá rơi đều có thể nghe được. Vì thế Nhiếp Cẩn Huyên vừa đứng dậy, mọi người trong sân đều sửng sốt, nháy mắt, Cố Hồng càng muốn mở miệng ngăn nàng lại. Nhưng theo sau, vừa thấy Ân Phượng chạm ngồi ở ghế chủ vị cũng không có ý kiến với hành động của nàng. Liền vội vàng ngậm miệng lại, sau đó thối lui sang một bên. Mà lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên cũng mặc kệ người chung quanh có phản ứng gì. Trực tiếp đi đến trước mặt 5 người kia. Sau đó đầu tiên là nhìn qua tay bọn họ một cái. Rồi nói thêm vài câu. Đêm qua, trong phủ lại phát sinh án mạng. Nghĩ đến ở đây mọi người cũng biết đi. Mà hôm nay, vương gia đem đại gia gọi tới. Không cần ta nói chắc hẳn mọi người cũng đoán ra là vì việc này. Chẳng qua, xin mọi người yên tâm. Tục ngữ có câu, oan có đầu nợ có chủ. Vương gia hôm nay có thể đem mọi người triệu tập tới. Cũng là muốn trước mặt mọi người, đem chuyện này điều tra rõ, cho nên còn thỉnh mọi người không cần quá mức hoảng sợ. Bằng 2 câu nói đơn giản, Nhiếp Cẩn Huyên đã ổn định lại tâm tình khẩn trương của mọi người. Dứt lời, Nhiếp Cẩn Huyên bình tĩnh chuyển 2 tròng mắt, lại lần nữa đưa mắt đảo qua 5 người trước mặt. Cuối cùng đem tầm mắt dừng ở tiểu nha hoàn đứng ngoài cùng bên phải. Nếu ta không nhớ lầm, ngươi kêu là Tiểu Như đúng không? Nhiếp Cẩn Huyên bình tĩnh mở miệng. Nghe vậy, Tiểu Như nguyên bản đang cúi đầu, nháy mắt liền cả kinh. đột nhiên ngẩng đầu, sau đó thấp giọng mở miệng. Vâng, vâng, nô tỳ kêu là Tiểu Như. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 10, 15, ngày thường cùng Tiền Ngũ Túc quen thuộc sao? Không, không phải rất thân quen. Vương Phi, ngài, kia xin hỏi, tối hôm qua sau khi ăn cơm xong, ngươi đã làm gì? Theo tiếng nói Tiểu Như càng thêm run rẩy, trên khuôn mặt non nớt càng tràn đầy bất an cùng hoảng loạn. Mà Nhiếp Cẩn Huyên sau khi hỏi câu kia, cũng chỉ lẳng lặng nhìn nàng, ngay cả nháy máy cũng không có. Không khí mỗi lúc một khẩn trương hơn, nhưng lúc này đây, còn không đợi Tiểu Như đáp lời. Đột nhiên có một người ở bên cạnh đứng ra. Vương Phi, lời này của ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Vương Phi hoài nghi Tiểu Như chính là hung thủ giết người? Cách chương.